Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2201 cố nhân lưu lại thủ đoạn. Góc truyện audio.com, Vân Tước Tử phỏng đoán không có chút nào sơ hở mặc dù không biết Bạch Tiền Bối vì sao lại ngụy trang thành thư hàng bộ dáng bị giam nhập cái này trong thiên lao bất quá chỉ cần Bạch Tiền Bối ở đây, đối với chúng ta đến nói thế nhưng là chuyện tốt. Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng nói, Bạch Tiền Bối tại, liền đại biểu cho may mắn đứng tại bọn hắn một bên. Bởi như vậy, hắn cùng Vân Tước Tử tiên tử vượt ngục kế hoạch xác suất thành công càng lớn hơn. Dịch Dung Thuật, ngụy trang, lúc này, lặng lẽ ngồi chờ tại tòa tiên ngục, chỗ tối kỳ lân thú sững sờ. Thì ra là thế, khó trách, Trình Lâm, là nam tử bộ dáng, nguyên lai nàng một mực dùng dịch dung thuật tại ngụy trang. Kỳ lân thú âm thầm đánh giá ngục bên trong người trẻ tuổi bộ dáng. Trình Lâm, trương này hiền lành khuôn mặt hả, sẽ là Trình Lâm tiên tử bộ dáng sao? Không ổn, tâm chướng lại lên, phá, kỳ lân thú tâm bên trong thầm quát một tiếng, phá vỡ tên là. Trình Lâm, tâm chướng, phá vỡ tâm chướng về sau, nó bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Sát vách trong thiên lao đang đóng một nam một nữ tựa hồ cùng. Trình Lâm, quen biết, bởi như vậy, bên cạnh một nam một nữ này cũng trở nên có giá trị đi lên. Nói không chừng có thể từ trong miệng hai người đạt được một chút cùng Trình Lâm có liên quan tình báo. Nghĩ tới đây, kỳ lân thú âm thầm bấm một cái đạo ấn, đem tin tức này cùng Trình Lâm dễ không tin tức cùng nhau truyền lại cho Phượng Nghi cầm chủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nó nhất định phải một tấc cũng không rời giám thị Trình Lâm, không thể tùy tiện rời đi. Bạch Tiền Bối, tỉnh, Cuồng Đao Tam Lãng thử dùng, truyền âm nhập mật, kêu gọi nằm dưới đất Bạch Tiền Bối. Nhưng Bạch Tiền Bối không phản ứng chút nào, Vân Tước Tử lắc đầu tóc dài màu lam nhẹ nhàng vung vẩy. Bạch Đạo Hữu đang bế quan trạng thái Bạch Đạo Hữu liền xem như thiên kiếp đánh xuống, cũng không nhất định sẽ tỉnh tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cuồng Đao Tam Lãng sử dụng truyền âm thủ đoạn hỏi, chờ, Vân Tước Tử nói, chờ Bạch Đạo Hữu tỉnh lại nói, tòa tiên ngục bên trong, lần nữa bình tĩnh lại, Bạch Tiền Bối vẫn như cũ đang bế quan, Vân Tước Tử cùng Cuồng Đao Tam Lãng cũng tại sát vách trong đại lao nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ lân thú vẫn tại giám thị bí mật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu về sau, tại kỳ lân thú không thấy được vị trí, Bạch Tiền Bối trong tay áo có một cây tóc dài nhô ra. Căn này tóc dài tự mang màu sắc tự vệ ẩn hình hiệu quả càng có thể che đậy tất cả khí tức. Trường sinh giả ngốc mao công năng phong phú, ngốc mao càng duỗi càng dài tránh đi kỳ lân thú cảm ứng, lặng lẽ trượt vào đến sát vách thiên lao Cuồng Đao Tam Lãng bên tai Tam Lãng tiền bối. Tô Thị A thập lục thanh âm từ căn này ngốc mao tóc nhọn phát ra trực tiếp tại Cuồng Đao Tam Lãng trong tai vang lên. Chính nhắm mắt dưỡng thần Tam Lãng giật mình, là ta A thập lục. Ngươi đừng nhúc nhích, bên ngoài con kia kỳ lân thú còn tại âm thầm dòm ngó chúng ta. Ngươi trực tiếp sử dụng, truyền âm nhập mật, phương pháp đối căn này tóc dài sử dụng liền có thể cùng ta tiến hành giao lưu. Tô Thị A thập lục lên tiếng nói, diễn kỹ phái Cuồng Đao Tam Lãng duy trì một mặt bộ dáng bình tĩnh ấn lấy A thập lục chỉ dẫn, bắt đầu thông qua căn này ngốc mao giao lưu A thập lục ngươi làm sao cũng tại. Các ngươi ở đâu? Cuồng Đao Tam Lãng hiếu kỳ hỏi, góc truyện audio.com. Tô Thị A thập lục trả lời, chúng ta tại Bạch Tiền Bối trong tụ lý càn khôn, thư hàng cũng tại, ha ha, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, lại nói các ngươi vì cái gì bị bắt vào tới. Cuồng Đao Tam Lãng hỏi, Tô Thị A thập lục nói rất dài dòng, thư hàng tựa hồ cùng thiên đình thành viên có chút hiểu lầm, sau đó Bạch Tiền Bối khả năng cảm giác chơi vui, liền phối hợp với bị kỳ lân thú bắt tới. Tam Lãng tiền bối các ngươi đâu, chúng ta là cố ý khiêu khích thiên đình thành viên, sau đó bị bắt bỏ vào tới. Ta cùng Vân Tước Tử tiền bối muốn lẻn vào đến nơi này tìm đến một vật. Hoặc là nói là một chỗ, Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc tiền bối muốn tìm thứ gì. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi, Cuồng Đao Tam Lãng lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động cái này để Vân Tước Tử tiền bối đến cùng các ngươi giải thích. Hắn tại cùng Tô Thị A thập lục giao lưu thời điểm, đồng thời thông qua truyền âm nhập mật phương thức tại cùng Vân Tước Tử đồng bộ tin tức. Sau đó, Cuồng Đao Tam Lãng bên tai trường sinh giả ngốc mao nhẹ cái phương hướng, chuyển qua Vân Tước Tử bên tai. A, đầu này, sở các chủ cảm ứng được Vân Tước Tử bên tai lúc trong lòng hơi động. Cái này hoa lệ mái tóc dài màu xanh lam, màu băng lam lông mi cùng con mắt. Không phải là tống thư hàng trước đó đưa cho sở tu đầu sao? Trước kia một mực không có đi chú ý, lần này tóc của nàng tới gần Vân Tước Tử về sau, mới phát giác được chi tiết Vân Tước Tử tiền bối, ngươi muốn tìm đồ vật là cái gì? Tô Thị A thập lục dò hỏi, nói không chừng các nàng có thể giúp một tay, một cái phục sinh đại trận có thể là tế đàn kết cấu tại cố nhân bố trí phục sinh thủ đoạn. Vân Tức Tử ôn nhu trả lời, Tô Thị A Thập Lục cố nhân, nghe Vân Tức Tử tiền bối khẩu khí, cái này cố nhân hẳn không phải là Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên quần bên trong thành viên cũng không ai sẽ đem mình phục sinh đại trận an trí tại thú tu giới. Thiên đình thành viên trong hang ổ là nho gia thánh nhân lưu lại phục sinh thủ đoạn. Vân Tức Tử đáp, gần nhất theo nàng, bất hủ chi cốt, từ béo cầu chúa tể cái kia đoạt lại, bị nho gia thánh nhân hủ cho cốt mang đi bảo tồn lại về sau, trong óc nàng hỗn loạn ký ức rõ ràng một chút. Nàng nhớ lại từng tại thú tu giới, nho gia thánh nhân có một cái ẩn tàng phục sinh đại trận. Trận pháp này rất đặc thù, tại không có bị kích hoạt trước, nó cùng nho gia thánh nhân, không có bất cứ quan hệ nào. Có lẽ, trận pháp này có rất nhỏ tỷ lệ, có thể bảo lưu lại đến, né qua năm đó. Thiên đạo, kiểm trắc, nhớ tới việc này về sau, nàng liền muốn đến thú tu giới nhìn xem. Nhìn xem cái này, phục sinh đại trận, còn ở đó hay không? Nếu như còn ở đó, nó còn có hay không hiệu quả? Nàng cùng Cuồng Đao Tam Lãng cùng một chỗ tiến vào thú tu giới tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, đầu mối đầu nguồn chỉ hướng nơi đây. Nho gia thánh nhân năm đó lưu lại phục sinh đại trận, ngay tại những này thiên đình thành viên trong hang ổ, nho gia thánh nhân phục sinh thủ đoạn. Tô Thị A Thập Lục nghe được tin tức này lúc ngẩn người. Đây thật là cái vũ khí hạt nhân cấp lớn tin tức. Đồng thời, nàng lại cúi đầu nhìn qua, tụ lý càn khôn, không gian, bạch tiền bối chủ động được đưa tới nơi này, sẽ không là hắn may mắn thuộc tính trong bóng tối dẫn đạo A, lại là cùng nho gia thánh nhân, viễn cổ thiên đình có liên quan sự vật A, bạch long tỷ tỷ thầm nghĩ. Góc chuyện audio.com, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Vị kia nho gia tiên tử, hẳn là phải có điều phản ứng a, quả nhiên. Tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra. Tiên tử biết việc này sao? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi. Tạo hóa tiên tử lắc đầu, ngay cả nàng cũng không biết lão sư bố trí ở chỗ này phục sinh đại trận. Giấu ở Tống Thư Hàng trong bóng tối da đen Vũ Nhu tử yên lặng đem mình thấy hết thảy tồn trữ. Chờ có tín hiệu về sau, lại cùng bàn thể cùng hưởng tin tức. Già đen Vũ Nhu tử đã trải qua người thấy sự kiện lớn hương vị. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, xích lại gần Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mau, nói. Cái kia Vân Tức Tử tiền bối, các ngươi có kế hoạch sao? Ta kế hoạch ba bước. Đầu tiên, chúng ta muốn trước vượt cái ngục, tiếp lấy chúng ta đi tìm đến cái kia phục sinh đại trận. Cuối cùng chúng ta rời đi nơi này. Vân Tức Tử tiền bối chững chạc đàng hoàng hồi đáp, Tô Thị A Thập Lục. Vâng, hát thêm nho gia thánh nhân, lại một ồn tại chết thấu, chết triệt để. Cách chương.